Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 393 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hỗn độn hoang vu, không hề rời đi hỗn độn cường giả cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, trước mặt hỗn độn căn cơ đối với bọn hắn những thứ này cái gọi là nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả ý vị như thế nào. Biến mất. Trơ mắt nhìn trước mặt hỗn độn căn cơ biến mất, tất cả hỗn độn cường giả đều là tức giận không thôi. Chỉ có thể nhìn, lại không cách nào đụng chạm lấy, còn không bằng không gặp được. Lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể lập tức được đến hỗn độn căn cơ, thuận lợi địa tan hợp hỗn độn căn cơ. Nhìn đến hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn đều không có chánh thức vẫn lạc, chỉ là hiện tại, chúng ta còn đều không rõ lắm, hai người đến cùng ở nơi nào. Biết lại có thể thế nào, bọn họ lúc trước rơi vào trạng thái ngủ say, khẳng định là muốn cũng có ngày tỉnh lại. Ai, đi thôi. Từng tiếng thở dài. Từng tiếng bất đắc dĩ. Bất kể có hay không nguyện ý tiếp nhận cùng tin tưởng, bọn họ đều minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là hỗn độn căn cơ căn bản chính là hư huyễn tồn tại, liền xem như có, cũng khẳng định không ở nơi này, bọn họ nhìn đến hỗn độn căn cơ chưa chắc là thật, bằng không lời nói, cũng không có khả năng đụng chạm lấy. Trở lại chỗ ở, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập nghĩ mà sợ, đến bây giờ hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lập tức tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt tháp linh, Tô Thần nói ra: "Ê tháp linh, ta đã thuận lợi đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, ngưng tụ ra hỗn độn căn cơ, mà ta cũng tiến vào một cái hỗn độn hoang vu, gặp phải rất nhiều hỗn độn cường giả, bọn họ lại là căn bản là không có cách đụng chạm lấy ta, ta muốn hỏi một chút đây là có chuyện gì?" Bây giờ Tô Thần lo lắng nhất sự tình, cũng là những thứ này cái gọi là hỗn độn cường giả sẽ hay không khóa chặt chính mình bản tôn, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Muốn là vận khí không tốt, thật có thể khóa chặt chính mình làm sao bây giờ? Tháp linh lộ ra rất là kinh ngạc cùng kinh hỉ, nói ra: "Ê, chúc mừng chủ nhân, rốt cục đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, bất quá khó khăn nhất vẫn là giai đoạn thứ 3, riêng là trùng kích tầng thứ 9 thời điểm, đến mức hỗn độn hoang vu, chủ nhân căn bản không cần lo lắng. Chỉ cần bọn họ không có khóa định ngươi khí tức căn bản sẽ không có việc." Tháp linh quá rõ chính mình cái này chủ nhân có nhiều xảo trá, làm sao có khả năng tùy ý hiển lộ tự thân khí tức, khẳng định là ẩn tàng. Nói ra: "Chủ nhân yên tâm, bọn họ không cách nào khóa chặt ngươi." Nghe đến tháp linh lời nói, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào. Chủ nhân, hỗn độn thôn phệ quyết đến tầng thứ 8 sau, mỗi một giai đoạn tăng lên đều là không gì sánh được khó khăn. Mà ngươi bây giờ đã có thể dễ dàng như thế ngưng tụ ra hỗn độn căn cơ, xem này sau sau ngươi xác thực có hy vọng đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh. Nhẹ nhõm. Tô Thần cười. Cái này còn nhẹ nhõm. Tháp linh khẳng định là không rõ lắm, chính mình vì trùng kích hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, đến cùng giao ra bao nhiêu nỗ lực. Cái này còn là bởi vì chính mình bản tôn huyết luân. Muốn là vẻn vẹn chính mình lời nói, có thể thành công sao? Liền xem như có thế thành công, khẳng định không phải hiện tại. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần cũng minh bạch, mặc dù mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết thuận lợi tấn cấp đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, nhưng là muốn theo giai đoạn thứ 2 tăng lên tới giai đoạn thứ 3, lại không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Tự hồ có thể nhìn ra trong lòng chủ nhân suy nghĩ, tháp linh vừa cười vừa nói: "Ý chủ nhân, mọi thứ đều muốn thận trọng từng bước, ngươi đã làm rất khá. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thuận lợi đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9. Hy vọng. Cái kia ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục dung hợp hỗn độn căn cơ, mặc dù bây giờ ngươi chỉ là ngưng tụ ra hỗn độn căn cơ, nhưng là muốn triệt để dung hợp hỗn độn căn cơ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện tại ngươi liền có thể dung hợp, hy vọng nhanh chóng dung hợp." Tô Thần gật gật đầu, ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. "Chủ nhân, ta vừa mới cảm ứng được tháp tôn khí tức." Nghe đến lời này, Tô Thần đột nhiên dừng bước lại, lộ ra rất là kinh ngạc, hỏi thăm: "Y xác định sao?" "Xác định." "Ở nơi nào?" "Đi theo ta." Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, qua nhiều năm như vậy, hắn tuy nhiên biết rất rõ ràng tháp tôn ngay tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong ngủ say, nhưng lại căn bản là không có cách khóa chặt tháp tôn tung tích. Chỉ có thể trơ mắt chờ lấy, một khi tháp tôn tỉnh lại, đối với mình tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Có thể nói như vậy, muốn là mình có thể thừa dịp tháp tôn không có tỉnh trước khi đến thì khóa chặt tung tích, như vậy đối với mình tới nói tuyệt đối là tốt sự tình, hoàn toàn có thể đem tháp tôn triệt để ách dê yết từ trong trứng nước. Nghĩ thì nghĩ, thật chính là muốn khóa chặt nói nghe thì dễ, đây cũng là Tô Thần cảm thấy nhức đầu nhất địa phương, lại không nghĩ tới, Tháp Linh đột nhiên thì khóa chặt Tháp Tôn. Theo Tháp Linh đi tại trong tháp không gian. Đi tới. Hai người thân ảnh biến đến mờ đi, không biết qua bao lâu, hai người tới mênh mông trong không gian. Nhìn lên trước mặt hư huyễn không gian, Tháp Linh nói ra y Tháp Tôn thì ở chỗ này. Người ở đâu? Ta chỉ là có thể cảm ứng được Tháp Tôn khí tức, cũng có thể khóa chặt hắn thì ở chỗ này, nhưng ta đã thử qua rất nhiều phương pháp, lại vẫn là không cách nào đem bắt tới. Nghe đến lời này, Tô Thần sắc mặt cũng là thoáng biến đổi, hắn đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, cái này cùng không có khóa bình tĩnh hoàn toàn là một chuyện. Ngươi ý tứ là muốn cho mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết đến khóa chặt. Không sai, hiện tại có thể làm sự tình chỉ có như vậy. Tô Thần không có chút nào nói nhảm, lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bất kể nói thế nào, trước khóa chặt Tháp Tôn lại nói, vẫn là câu nói kia, chính là muốn thừa dịp Tháp Tôn không có tỉnh trước khi đến khóa chặt, đem triệt để chém dê ít. Mênh mông thôn phệ lực lượng trong nháy mắt tràn vào, hướng lên trước mặt hư không không ngừng mà tràn vào, thế nhưng là theo Tô Thần cảm ứng, không cần nói khóa chặt, liền xem như khí tức đều không thể cảm ứng được. Tối thiểu nhất Tháp Linh còn có thể cảm ứng được, mà hắn lại là không được, đây là có chuyện gì? Chủ nhân, thế nào? Không cảm ứng được, không cần nói khóa chặt. Không có khả năng, người tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đều đã thuận lợi đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, làm sao có khả năng không cảm ứng được Tháp Tôn khí tức? Liền Tháp Linh đều triệt để mộng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chính mình có thể cảm ứng được, như vậy chủ nhân đồng dạng có thể cảm ứng được, đồng thời còn có thể thuận lợi khóa chặt, mà bây giờ lại là làm không được. Nàng chắc chắn sẽ không hoài nghi chủ nhân lời nói, tin tưởng chủ nhân cũng không cần thiết đi hốt du chính mình, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nghĩ không thông sự tình. Nhìn đến Tháp Tôn lúc trước rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, liền đã nghĩ tới hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết sẽ có người kế thừa, đồng thời hỗn độn thôn phệ tháp cũng sẽ có tân chủ nhân, cho nên hắn làm tay chân, trừ phi là ta tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết có thể thuận lợi đột phá đến tầng thứ 9, bằng không lời nói, chỉ sợ căn bản là không có cách thuận lợi khóa chặt Tháp Tôn tung tích. Không nguyện ý tin tưởng, lại là sự thật. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc. Tháp Tôn làm hỗn độn giới hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả một trong, biết rất rõ ràng tự thân rơi vào trạng thái ngủ say gặp được phiền toái rất lớn. Lưu lại hậu chiêu, cũng là bình thường sự tình. Chỉ là, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vốn cho là chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, có thể thuận lợi khóa chặt Tháp Tôn, lại không nghĩ tới không cách nào làm đến. Hiện tại xem ra, mình muốn thuận lợi khóa chặt Tháp Tôn tung tích, chỉ có đem hỗn độn thôn phệ quyết đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ 3, thậm chí là tầng thứ 9. Rất là bất đắc dĩ, lại không thể làm gì. Chủ nhân, ngươi bản tôn huyết luân rất lợi hại, vậy mà có thể ngày đêm lĩnh hội hỗn độn thôn phệ quyết, tin tưởng hoàn toàn có thể tiếp tục trùng kích càng cao cảnh giới. Ta minh bạch như thế nào làm? Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Thần ngay sau đó rời đi hỗn độn thôn phệ tháp. Mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt quen thuộc hết thảy, hiện tại đều cảm thấy sợ không thôi. Hết thảy hư vô. Chỉ là chính mình ngưng tụ ra hỗn độn căn cơ chỗ sinh ra động tĩnh, thật sự là có chút quá lớn, vậy mà dẫn tới nhiều như vậy hỗn độn cường giả hiện thân, liền xem như không cách nào đụng chạm lấy chính mình, tin tưởng đối với mình cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Rời phòng, ngay tại Tô Thần mới vừa đi ra viện tử thời điểm. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Không cảm ứng được 12 thí thị bất kỳ khí tức gì, đây là có chuyện gì? Lão đại, tại ngươi bế quan tu luyện thời điểm, Lam Tịch Nhi đột nhiên mang theo cường giả chuẩn bị xâm nhập đối phó ngươi, ta mang theo 12 thí thị tiến hành ngăn cản, bọn họ trực tiếp chém dê ít 12 thí thị. Không như trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ, Tô Thần ánh mắt lại là vô cùng lạnh lẽo, hắn còn nghĩ đến yêu ai yêu cả đường đi, vì xem ở Lam Kỳ Nhi trên mặt mũi, tương trợ Lam Tịch Nhi đến thanh trừ thể nội lực lượng. Tuy nhiên hắn cũng có được khác ý nghĩ, muốn thôn phệ Lam Tịch Nhi thể nội lực lượng, nhưng loại này cùng có lợi sự tình, khẳng định là đúng Lam Tịch Nhi có lợi nhất chỗ. Kết quả đây. Dòng. Lam Tịch Nhi không chỉ có không cảm kích chính mình, ngược lại muốn thừa dịp chính mình bế quan tu luyện thời điểm ra tay đối phó chính mình, còn chém dê ít 12 thí thị. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bất kể là ai, muốn đối phó ta đều biết để hắn trả giá đắt. Huống chi chính mình còn tổn thất 12 khôi lỗ, đây là Tô Thần vạn vạn vô pháp tiếp nhận sự tình. Lão đại, cái kia Lam Kỳ thì làm sao bây giờ? Tô Thần minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, hắn xem Lam Kỳ Nhi vì bằng hữu, đồng thời bọn họ cùng sinh tử, khẳng định không nguyện ý trêu chọc Lam Kỳ Nhi. Nhưng là, mọi thứ cũng phải có cái độ. Cái này độ một khi vượt qua, như vậy vô luận là ai, hắn cũng sẽ không nể tình. Bao quát Lam Kỳ Nhi ở bên trong. Tiểu Bàng không có tiếp tục nói thêm cái gì, bởi vì hắn rõ ràng nhất lão đại tính cách, tuy nhiên rất xem trọng bằng hữu, nhưng đối với muốn hại mình người, chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn buông tha. Đi tới Lam Kỳ Nhi chỗ ở, lại là phát hiện Lam Kỳ Nhi căn bản không tại. Mà, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, mặc dù không có tìm tới Lam Kỳ Nhi, lại vẫn cứ gặp phải Lam Tịch Nhi. Nguyên lai là Tô Thần, ngươi thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ, lại còn lưu tại ta không xê hết tổ mộ. Cũng bất kể có hay không thật trêu chọc Tô Thần, Lam Tịch Nhi thậm chí không có ý thức đến nguy hiểm sắp tới người, tiếp tục nói với Tô Thần, ta tuy nhiên không biết ngươi là dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta tỷ tỷ, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không nên nghĩ cưới ta tỷ tỷ. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Ta khôi lỗ là ngươi dê giết đi. Là ta dê giết. Tuyền cô đột nhiên xuất hiện tại Lam Tịch Nhi bên người, mặt mũi tràn đầy âm trầm, nàng căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, có điều nàng cũng rõ ràng Bạch Nhị tiểu thư ý tứ, chỉ cần dê giết Tô Thần, như vậy thì xem như thay đại tiểu thư giải quyết cái đại phiền toái. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói với Tiểu Bàng, là nàng sao? Vâng. Theo Tiểu Bàng vừa dứt lời, bốn cái hỏa nô khôi lỗ bóng người toàn bộ xuất hiện, từng cái toàn bộ hướng về Tuyền cô nhanh chóng mà đi, quả thực hoảng sợ Tuyền cô nhảy một cái. Chỉ là, nơi này là không xê hết tổ mộ, chính là bọn họ địa bàn, liền xem như cho đối phương 10.000 cái đảm lượng, cũng không dám tại không xê hết tổ mộ xuất thủ. Muốn là đổi lại người khác khẳng định là như thế, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, bọn họ gặp phải người là Tô Thần, một cái không sợ trời không sợ đất người điên, liền nửa bước siêu thoát vũ trụ cũng dám trêu chọc tồn tại, huống chi là tại không xê hết tổ mộ bên trong xuất thủ. Bốn cái hỏa nô trong nháy mắt bắt đầu trấn áp Tuyền cô, không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại bốn cái hỏa nô trấn áp thô bạo phía dưới, Tuyền cô căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ là, bốn cái hỏa nô vẫn chưa lạnh lùng hạ sát thủ, mà chính là bị giam cầm bắt đến Tô Thần trước mặt, giống như một bãi bùn nhão giống như ngã trên mặt đất. A, à, nhìn lấy một màn trước mắt, Lam Tịch Nhi triệt để mắt trợn tròn, nàng tự hồ không nghĩ tới Tuyền cô hội không chịu được như thế, thậm chí ngay cả bốn cái khôi lỗ một chiêu đều ngăn cản không nổi. Tuyền cô từ nhỏ nhìn lấy nàng trưởng lão, còn như mẫu thân giống như, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Tuyền cô ra chuyện, vội vàng nói với Tô Thần, nơi này là không xê hết tổ mộ, ngươi muốn ở chỗ này dương oai lời nói, đừng trách ta không khách khí, thả Tuyền cô, ta có thể. Không giống nhau Lam Tịch Nhi nói hết lời, Tô Thần hung hăng dẫm tại Tuyền cô trên đùi, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, xương cốt bị cứ thế mà đạp gãy. Tô Thần, ngươi dám? Ta vì sao không dám? Lại là một chân. Lam Tịch Nhi triệt để giận. Tô Thần, ngươi muốn là lại dám ra tay, có tin ta hay không đòi mạng ngươi? Không tin. Trực tiếp đạp gãy chân trái, tiếp lấy đạp gãy đùi phải, tại Lam Tịch Nhi phẫn nộ gào thét bên trong, Tô Thần cũng không có chém dê ít Tuyền cô, mà chính là một chân suy đoán, dẫn đến Tuyền cô toàn thân trên dưới máu me đầm đìa. Bất quá, không thể không thừa nhận, Tuyền cô cũng coi là cái xương cứng, cả người xương cốt bị đạp gãy đều không có hô một tiếng, thì dạng này cắn răng chịu đựng. Ngươi dê ít ta khôi lỗ, ta hiện tại phế bỏ ngươi tu vi, đạp gãy ngươi cả người xương cốt, để ngươi sống không bằng xê hết. Tô Thần, ngươi dám ra tay, ngươi đã không có cơ hội, đại tiểu thư có việc không tại không xê hết tổ mộ, ngươi hết. Lam Kỳ Nhi không tại. Tô Thần trong nháy mắt đoán được Lam Kỳ Nhi không tại, chỉ sợ chuyện này không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ không xê hết tổ mộ muốn đối phó chính mình. Theo đạo lý tới nói cũng không khả năng, bởi vì tại Tô Thần nhìn đến, nếu không xê hết tổ mộ thật muốn đối phó chính mình lời nói, căn bản không cần đẩy ra Lam Kỳ Nhi, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Đến mức Lam Tịch Nhi cố ý đẩy ra Lam Kỳ Nhi, tại loại này trong lúc mấu chốt, tin tưởng Lam Tịch Nhi vẫn là làm không được, mặc kệ là nguyên nhân gì, Tô Thần không có sợ hãi chút nào. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nếu không xê hết tổ mộ thật muốn đối phó chính mình, hắn cũng toàn lực ứng đối là được, chỉ là đối mặt chém dê ít chính mình khôi lỗ người, chắc chắn sẽ không tùy ý buông tha. Tô Thần, ngươi thả Tuyền cô, chỉ cần ngươi chịu rời đi không xê hết tổ mộ, ta có thể hứa hẹn, ngươi không có việc gì, như thế nào? Nhìn lấy một màn trước mắt. Phẫn nộ Lam Tịch Nhi căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền Tuyền cô đều không phải là bốn cái khôi lỗ địch thủ, huống chi là nàng. Nàng còn nghĩ đến, thật vất vả mượn nhờ thủ đoạn đẩy ra tỷ tỷ, chuẩn bị ra tay đối phó Tô Thần, lại không nghĩ tới Tô Thần tiên phát chế nhân, theo bế quan đi ra. Bây giờ nàng nhất định muốn trước bảo đảm Tuyền cô an toàn, chỉ có thể trước ổn định lại Tô Thần. Đợi đến Tuyền cô không sau đó, nàng liền xem như lưng cổng lật lọng danh tiếng, nàng cũng sẽ triệt để đem Tô Thần chém dê ít. Tuy nhiên Lam Tịch Nhi minh bạch, muốn là mình thật chém dê ít Tô Thần, cùng tỷ tỷ quan hệ nhất định vỡ tan, nhưng là nàng y nguyên sẽ như thế làm. Tô Thần vô sĩ cùng hạ lưu, để cho nàng xác định Tô Thần không phải người tốt, không thể để cho tỷ tỷ mắc lừa bị lừa. Đối với Lam Tịch Nhi ý nghĩ, Tô Thần há có thể không rõ ràng. Hắn đã dám ra tay, thì không sợ không xê hết tổ mộ. Cười lạnh không thôi. Tô Thần không muốn tiếp tục nói nhảm, trực tiếp một chân hung hăng dẫm tại Tuyền cô trên đầu, trực tiếp dẫm bạo Tuyền cô đầu, giống như dưa hấu bạo liệt giống như. Tô Thần, ngươi đi xê hết. Còn không đợi Lam Tịch Nhi đánh tới, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đùng. Đùng, Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, trực tiếp từng cái tát hung hăng phiến tại Lam Tịch Nhi trên mặt, dám dê ít chính mình khôi lỗ. Tuy nhiên lấy hắn tình huống bây giờ, 12 khôi lỗ đã vô dụng, nhưng là tiểu bàn đã nói, Lam Tịch Nhi chính thức mục tiêu là mình. Liên tục cuồng phiến trên trăm lần, tát đến Lam Tịch Nhi mặt mũi tràn đầy cồng kềnh còn giống như đầu heo. Ngươi dám phiến ta, ngươi xong đời, ngươi xê hết chắc. Mồm miệng bất lợi, không biết tại nói cái gì. Lam Tịch Nhi, đừng tưởng rằng Lam Kỳ Nhi là tỷ tỷ của ngươi, ta cũng không dám động tới ngươi, dám đụng ta đồ vật, muốn dê ít ta, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có khả năng kia. Một chút cũng không có nuông chiều. Tô Thần vẫn luôn là cái tính cách này, hắn biết rõ Lam Tịch Nhi cũng là cho là mình phối không lên tỷ tỷ. Chém dê ít Lam Tịch Nhi thực sự quá đơn giản, chỉ là, nơi này là không xê hết tổ mộ, có mười mấy vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, chính mình khẳng định không phải địch thủ. Nhưng là, muốn cho hắn lựa chọn thỏa hiệp, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tô tiên sinh, vẫn là trước thả người mang lại nói. Ngay tại lúc này, thanh âm bất mãn đột nhiên vang lên, Lam Bất Tử bọn người từng cái hiển hiện mà ra. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, Lam Bất Tử trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi kém chút bị phiến xê hết, cuối cùng vẫn chậm một bước. Thật rất là phẫn nộ, tuy nhiên Tô Thần cùng kiếm vực ở giữa có quan hệ, nhưng là dám ở không xê hết tổ mộ làm sự tình, hắn làm không xê hết tổ mộ mộ chủ khẳng định không cách nào ẩn nhẫn lại. Nguyên lai là Lam mộ chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Làm càng. Nơi này là không xê hết tổ mộ, ngươi tại càng rỡ. Càng rỡ. Ta chỗ nào càng rỡ. Đứng tại mộ chủ bên người hai người, mỗi một cái đều là tức giận không thôi. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, người này vậy mà như thế phách lối, dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế, hoàn toàn không có đem không xê hết tổ mộ để vào mắt. Không cần nói người này, liền xem như người này sau lưng kiếm vực đều không dám tùy ý treo chọc không xê hết tổ mộ. Thả Tịch Nhi, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng ngươi nói, nhưng ngươi muốn là lại dám ra tay. Giết ta sao? Tô Thần vừa cười vừa nói, khi ngươi không xê hết tổ mộ thật đúng là thật lợi hại, cũng không phân tốt xấu, muốn để cho ta thả người lời nói, không có vấn đề, nàng dê giết ta 12 cái khôi lỗ, ta bây giờ muốn bồi thường, không quá phận đi. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ mọi người, Lam Bất Tử vừa cười vừa nói, Tô tiên sinh, ngươi ta tại kiếm vực gặp gỡ, đồng thời Kỳ Nhi cùng ngươi hay là bằng hữu, ngươi bây giờ như thế đối đãi nàng muội muội, có phải hay không có chút không tử tế? Tịch Nhi bị ta làm hư, ngươi trước thả nàng, ta có thể hứa hẹn, không xê hết tổ mộ hội bồi thường ngươi, đồng dạng không sẽ ra tay đối phó ngươi. Tô Thần há có thể không hiểu Lam Bất Tử ý tứ, hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, riêng là tại Lam Kỳ Nhi bị đẩy ra tình huống dưới. Lam mộ chủ, ngươi ta đều là người thông minh, cho nên người thông minh đối thoại không cần quanh co lòng vòng, để cho ta thả Lam Tịch Nhi không có vấn đề, ta chỉ có hai điều kiện, trừ bồi thường ta bên ngoài, ta còn cần rời đi không xê hết tổ mộ, đến thời điểm chờ ta an toàn, tự nhiên sẽ thả Lam Tịch Nhi. Hừ. Phẫn nộ trưởng lão đều là trợn mắt nhìn, hận không thể dùng ánh mắt trực tiếp đánh dê yết Tô Thần. Làm sát lục hải sáu đại ẩn thế chủng tộc, khi nào bị người như thế khiêu khích qua. Cái này Tô Thần thật sự là càng rỡ không thôi, dám ở không xê hết tổ mộ bên trong giam cầm đối phó mộ chủ nữ nhi, dạng này khiêu khích hành động nếu là không ngăn lại lời nói, một khi truyền đi không xê hết tổ mộ khẳng định sẽ trở thành chuyện cười. Tô thần, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc. Mộ chủ nhất ngôn cửu đỉnh, không biết lật lọng. Tô thần đương nhiên biết những trưởng lão này ý tứ, nói trắng ra cũng là lo lắng không xê hết tổ mộ mất mặt, hắn lại là không quan trọng sự tình. Đem Lam Tịch Nhi trực tiếp dẫm tại dưới chân, Tô thần vừa cười vừa nói y không có ý tứ, là mộ chủ phải chăng nhất ngôn cửu đỉnh, cùng ta đều không có chút nào quan hệ, ta không tin bất luận kẻ nào, càng sẽ không tin tưởng các ngươi những thứ này người, muốn là các ngươi không nguyện ý nói, vậy các ngươi tùy thời đều có thể xuất thủ, muốn là muốn nói lời nói, liền đi cầm đồ vật. Tô thần ý tứ rất đơn giản, cũng là nghe ta, mọi người bình an vô sự, muốn là các ngươi dám phạm tiện, ta đầu tiên hội trước chém dê ít Lam Tịch Nhi, liền xem như cá xê hết rách lưới đều không có bất cứ quan hệ nào. Gặp phải ngông cuồng như thế người, các vị trưởng lão cũng không có biện pháp nào, nếu là không có Lam Tịch Nhi ràng buộc, tin tưởng người này cũng không dám lớn lối như vậy. Bọn họ có thể không nhìn Tô thần sinh tử, lại không thể mặc kệ Lam Tịch Nhi an toàn, rốt cuộc Lam Tịch Nhi phụ thân chính là không xê hết tổ mộ mộ chủ. Hai vị trưởng lão nhìn về phía mộ chủ, bọn họ đều có thể nhìn ra được, Tô thần thì là muốn công phu sư tử ngoạm, huống chi việc này muốn là đáp ứng lời nói, không xê hết tổ mộ thể diện quả nhiên là ném xê hết. Rất đơn giản, hai vị trưởng lão cũng không nguyện ý, chỉ là không có biện pháp nào, chỉ có thể nhìn hướng mộ chủ, muốn nhìn một chút mộ chủ muốn xử lý chuyện này như thế nào. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý phun trào, Lam Bất Tử là tức giận nhất, Lam Kỳ Nhi đối với hắn nói liên quan tới Tô thần sự tình. Không thể không thừa nhận, Tô thần xác thực là không tệ người, chỉ là có chút quá phận. Tô thần, ngươi bị thiên tán tê ri ét ác, ta muốn là đưa ngươi tin tức truyền đi, ngươi suy nghĩ một chút, muốn là thiên tán đến ta không xê hết tổ mộ, ngươi nói ta là giao người đâu, vẫn là không giao. Đối mặt Lam Bất Tử như thế trần trụi nguy hiểm, Tô thần không có sợ hãi chút nào, vừa cười vừa nói y nhìn đến Lam Kỳ Nhi đã đem việc này nói cho ngươi, không sai, ta thật là trêu chọc thiên tán, nhưng ngươi cũng phải biết, ta nếu là có việc, ngươi bảo bối nữ nhi cần muốn cho ta chôn cùng. Giờ khắc này, Lam Bất Tử là thật giận. Tại không xê hết tổ mộ uy hát íp chính mình, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Càng là chính mình nữ nhi như thế đối đãi, đây là Lam Bất Tử vô pháp tiếp nhận sự tình. Chính là bởi vì như thế, Lam Bất Tử rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối không có khả năng lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì muốn là hắn thỏa hiệp, không xê hết tổ mộ hội bị toàn bộ sát lục hải xem như là chuyện cười. Tô thần lại là cười. Không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp một chân hung hăng dẫm tại Lam Tịch Nhi trên đùi phải, chỉ nghe được tiếng xương vỡ vụn, đau đến Lam Tịch Nhi nghe răng nhếch miệng, bất quá cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì xuống tới. Tô thần, ngươi dám. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn, có tin ta hay không đòi mạng ngươi. Hai vị trưởng lão nhìn đến Tô thần, vậy mà thật dám ngay trước bọn họ mặt làm nhục như vậy Lam Tịch Nhi, quả thực bị triệt để chọc giận. Chỉ là mộ chủ Lam Bất Tử lại là khoát tay, ngăn cản phẫn nộ hai vị trưởng lão, vừa cười vừa nói ý Tịch Nhi làm ta nữ nhi, vô luận làm chuyện gì trước đó, đều cần vì không xê hết tổ mộ lợi ích cân nhắc, nàng đã làm tốt tùy thời vẫn lạc chuẩn bị. Thật sao? Ngươi không tin? Ngươi cho là ta có tin hay không? Không có quan hệ, ngươi tin hay không cũng không đáng kể, ngươi bây giờ liền có thể dê ít nàng, nhìn xem ta có hay không sẽ vì nàng lựa chọn thỏa hiệp. Xem xét Lam Bất Tử biểu hiện trên mặt, Tô thần cũng nhìn không thấu Lam Bất Tử ý tưởng chân thật, bất quá bây giờ hắn khẳng định không nguyện ý cùng không xê hết tổ mộ là địch, chỉ là để hắn buông tha Lam Tịch Nhi, đến thời điểm không xê hết tổ mộ xuất thủ làm sao bây giờ, không thể không phòng. Tô thần, ngươi muốn là hiện tại thả Tịch Nhi, ta tối thiểu nhất có thể cam đoan ngươi không xê hết, mà ngươi nếu là dám thương tổn Tịch Nhi, như vậy không có ý tứ, ngươi cần cho Tịch Nhi chôn cùng. Tô thần cười. Trong ánh mắt trào phúng không có vô nhan sắc, trực tiếp dẫm tại Lam Tịch Nhi trên đầu. Nhìn đến Lam mộ chủ là quyết tâm muốn cùng ta là địch, đã như vậy, vậy ta cũng không cần khách khí nữa. Tô thần, ngươi nhanh thả Tịch Nhi. Tại tất cả mọi người tức giận trong ánh mắt, Tô thần một chân dẫm bạo Lam Tịch Nhi đầu, giống như dẫm bạo dưa hấu đồng dạng. Tất cả mọi người bao quát Lam Bất Tử ở bên trong đều triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn người nào cũng không nghĩ tới, Tô thần vậy mà thực có can đảm dẫm xê hết Lam Tịch Nhi, cái này hoàn toàn cũng là khiêu khích không xê hết tổ mộ. Quá càn rỡ. hoàn toàn không có đem không xê hết tổ mộ để vào mắt. Từng cái trợn mắt nhìn. Chỉ là, tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn đang đợi mộ chủ phát số mệnh lệnh. Tịnh. Xê hết một dạng yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị, làm cho tất cả mọi người đều phẫn nộ Vu Cương vừa phát sinh một màn. Cho ta dê yết hắn. Vâng. Hai vị trưởng lão toàn bộ đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ, đồng thời đối với Lam Bất Tử tới nói là một tấc cũng không rời, mà bọn họ cũng là thương yêu nhất Lam Tịch Nhi, từ nhỏ nhìn lấy Lam Tịch Nhi lớn lên, bây giờ lại tại dưới mí mắt bọn hắn bị người giẫm xê hết, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự thật. Một giây sau, hai vị nửa bước siêu thoát vũ trụ trưởng lão toàn bộ hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi, đồng thời lăn lộn khí thế khủng bố trực tiếp trấn áp mà đến, tại hai người bọn họ nhìn đến, lấy thực lực bọn hắn muốn trấn sát người này, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, không có bất kỳ huyền niệm gì. Mà Tô Thần cũng không có chút nào trốn tránh, tùy ý hai người quyền đầu hướng về chính mình thân thể đập tới. Chẳng lẽ Tô Thần lựa chọn từ bỏ? Sớm biết sẽ có dạng này kết quả, vì cái gì còn muốn dẫm xê hết Lam Tịch Nhi, muốn lấy mệnh đền mạng? Ngay tại hai người quyền đầu vô hạn tiếp cận với Tô Thần trong nháy mắt, hai cái nắm tay nhỏ đột nhiên tại Tô Thần trước mặt ngưng tụ mà ra. Âm. Âm. Khủng bố VAC hạm trong nháy mắt vang vọng hư không, đáng sợ không gian ba động hướng về bốn phía lan tràn, mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, liền không gian đều biến đến vô cùng không ổn định lên. Một cái tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần bên người, đập đập chính mình y phục, Dạ U vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái thực lực không tệ, cũng là lực đạo điểm nhỏ. Dạ U thực lực không cần hoài nghi, trước đó bị chính vị đại ma thần liên thủ trêu đùa, làm đến tự thân thụ thương, muốn không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tin tưởng sẽ không tùy ý triệu hoán Dạ U. Tô Thần cũng không có cách nào, rốt cuộc hiện tại hắn căn bản không phải đối phương địch thủ, cho dù là có thể thi triển thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, cũng chỉ có thể mũi tên dê yết một người. Lấy một địch mười, như thế nào mũi tên dê yết? Căn bản là chuyện vô bổ sự tình. Đúng là như thế, Tô Thần tại không có biện pháp nào tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn triệu hoán Dạ U xuất thủ, hiện tại hắn chỉ là hy vọng mượn nhờ Dạ U lực lượng rời đi nơi này, mà không có nghĩ qua muốn hủy diệt không xê hết tổ mộ. Nửa bước siêu thoát vũ trụ. Hai vị trưởng lão sắc mặt rất là âm trầm, bọn họ vừa mới lại bị tiểu nữ hài một quyền đánh lui, cái này là làm sao có khả năng sự tình, rốt cuộc bọn họ đối tự thân thực lực có 10 phần lòng tin. Bây giờ Lam Bất Tử rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Thần lớn lối như thế, dám ở trước mặt mình dê yết chính mình nữ nhi, nguyên lai là ỷ vào bên người có nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả thủ hộ. Tô Thần, ngươi gây sai đối tượng. Hét dài một tiếng, cuồn cuộn mà ra. Một giây sau, 11 bóng người đồng thời từ trước tới giờ không xê hết tổ mộ phương hướng khác nhau mà đến, đảo mắt mà tới, đây cũng là không xê hết tổ mộ 13 vị trưởng lão, toàn bộ đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Tô Thần, không thể không thừa nhận, ngươi thật làm cho ta cảm thấy thật bất ngờ, bất quá ngươi muốn ỷ vào một cái tiểu nữ hài, liền có thể tại ta không xê hết tổ mộ muốn làm gì thì làm. Cái kia ngươi tính toán có thể nói là đánh sai, yên tâm, ta sẽ không dê ít ngươi, ta sẽ giam cầm ngươi, chậm rãi tê ra tê ấn ngươi, ta sẽ để ngươi sống không bằng xê hết. Trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ ba động, nhưng là giải mộ chủ nhân đều biết, bây giờ mộ chủ là thật tức giận, mặc cho ai đều khó có khả năng nhìn lấy chính mình nữ nhi bị dê ít, mà thờ ơ. Huống chi mộ chủ hết thảy hai cái nữ nhi, tại không xê hết tổ mộ địa bàn, trơ mắt nhìn nữ nhi bị một chân dẫm bể đầu. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng đã sớm điên. Muốn là đổi lại người khác, mặt đối bất tử tổ mộ mộ chủ uy hát íp, tin tưởng sớm đã bị hoảng sợ nước tiểu. Đáng tiếc là giờ khắc này Lam Bất Tử gặp phải người là Tô Thần. Một cái không sợ trời không sợ đất người điên. Một cái có thể theo thiên tán cùng Bạch Nhị Ly liên thủ phía dưới thuận lợi rời đi người. Lam Bất Tử cho rằng Tô Thần dám lớn lối như vậy, đơn giản là ỷ vào bên người tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu là nửa bước siêu thoát vũ trụ lại có thể thế nào? Một người mà thôi. Lấy một địch 11, như thế nào ngăn cản? Một trận chiến này, căn bản sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Một trận chiến này, hắn nhất định muốn thay chính mình nữ nhi báo thù rửa hận. Trước mặt kệ vấn đề mặt mũi. Vẹn vẹn là chính hắn cửa này thì không cách nào đi qua. Đúng là như thế. Hắn nhất định muốn giam cầm Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần như thế nhẹ nhõm xê hết đi, hắn sẽ từ từ tê ra tê ấn Tô Thần, nói cho Tô Thần Dê biết chính mình nữ nhi hội nỗ lực cái dạng gì đại giới. Vô hình sát ý, âm lạnh đáng sợ. Lam Bất Tử chầm chầm lên trước mặt nam tử, loại kia hận ý không có vô nhan sắc. Nguyên bản hắn không muốn treo chọc Tô Thần. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Lam Bất Tử nhìn đến, Tô Thần đến từ kiếm vực, chính mình muốn là trấn áp Tô Thần, tương đương với treo chọc kiếm vực. Muốn là đổi lại lúc bình thường, không xê hết tổ mộ khẳng định không sợ kiếm vực. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là triệt để khác biệt. Bạch Nhị Ly đã trọng sinh, muốn là hai nhà ở thời điểm này lựa chọn náo tách ra, đối với kiếm vực cùng không xê hết tổ mộ tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Mà bây giờ tình huống, lại là không thể không ra tay. Tô Thần làm lấy hắn mặt trực tiếp dẫm bạo tịch nhi đầu, muốn là như vậy còn có thể nhẫn lời nói, thực sự là có lỗi với chính mình, thật xin lỗi xê hết đi tịch nhi. Tất sát Tô Thần, người nào đến cũng không tốt làm, bao quát kiếm vực ở bên trong. 13 vị không xê hết tổ mộ trưởng lão, từng cái trợn mắt nhìn. Dám ở không xê hết tổ mộ dê yết người, đồng thời dê yết vẫn là Lam Tịch Nhi, việc này vô luận đổi lại là người nào, tin tưởng đều không thể chịu đựng được. Có thế tương trợ ta rời đi sao? Lấy một địch 14, Tô Thần cũng không dám bảo đảm chứng, mà chính là nhỏ giọng hỏi thăm. Dết có lẽ làm không được, nhưng là mang theo ngươi rời đi lại là không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được câu này, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào. Muốn cũng là câu nói này. Tô Thần cũng không nguyện ý tiếp tục nói nhảm đi xuống, theo hắn cùng Lam Tịch Nhi sự tình phát sinh sau, tin tưởng hắn cùng không xê hết tổ mộ ở giữa quan hệ, tất nhiên sẽ hạ xuống điểm đóng băng. Nhiều lời vô ích, tiếp tục lưu lại cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Xuất thủ. Một giây sau, Tô Thần cùng Dạ U bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cho ta giam cầm hắn, nhớ kỹ, không nên dê yết hắn. Vâng. 13 vị trưởng lão đều rất rõ ràng mộ chủ ý tứ, dê giết Tô Thần thực sự quá đơn giản, chính là muốn thật tốt tê ra tê ấn Tô Thần, cũng muốn để Tô Thần nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Dám ở không xê hết tổ mộ dê yết Lam Tịch Nhi, đây chính là khiêu chiến không xê hết tổ mộ phòng tuyến cuối cùng, người nào đụng người nào xê hết. Chỉnh một chút 13 vị trưởng lão phong kín tất cả đường ra, còn bên cạnh còn có một vị đỉnh cấp mộ chủ tọa trấn, Tô Thần đương nhiên minh bạch, dù là bên cạnh mình có Dạ U tương trợ, muốn thuận lợi dê yết ra ngoài, chỉ sợ không có Dạ U nói đơn giản như vậy. Cần phải biết rằng, Dạ U thương thế cũng không nhẹ. Lúc này, Dạ U đã cùng các vị trưởng lão hung hăng giao thủ, VAC hạm thế công thuận thế nhộn nhạo lên. Đại ca ca, mau theo ta đi. Dạ U cũng phát hiện tình huống bây giờ, đối với mình hai người mà nói vô cùng bất lợi. Vẫn là mau chóng mang theo đại ca ca rời đi nơi này. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, đối mặt loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình cũng là bất lợi. Rầm rầm rầm. Dạ U tuy nhiên có thương thế tại thân, không qua đêm U cậy mạnh vô cùng đáng sợ, song quyền hội tụ không ngừng VAC hạm, làm đến trong lúc nhất thời, vậy mà không ai có thể tới gần mảy may. Đứng ở bên cạnh quan chiến mộ chủ Lam Bất Tử, âm trầm trong ánh mắt đều là khó có thể tin, hắn không nghĩ tới Tô Thần bên người tiểu nha đầu cường đại như thế. Vừa sải bước ra, bây giờ Lam Bất Tử cũng không tiếp tục nguyện ý chờ đợi, tự thân thêm vào chiến đấu. Theo mộ chủ thêm vào, chỉnh một chút 14 vị nữa bước siêu thoát vũ trụ liên thủ, trong nháy mắt cho Dạ U mang đến rất lớn cảm giác áp bách. Đại ca ca, ngươi nghĩ biện pháp rời đi trước, ta giúp ngươi ngăn chặn bọn họ. Muốn đi cùng đi. Tô Thần đương nhiên không có khả năng mặc kệ Dạ U mà một mình rời đi, hắn có thể đối với địch nhân hận, thậm chí là dê yết hại quả quyết. Nhưng là đối với mình người, tuyệt đối là trọng tình trọng nghĩa. Đại ca ca, ta không có việc gì, bọn họ muốn vây khốn ta cơ hồ là không có khả năng sự tình, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ làm liên lụy ta, ngươi có phải hay không muốn xem chúng ta xê hết chung? Nghe đến lời này Tô Thần, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Mặc kệ tin hay không, hắn đều hiểu việc này đối với mình tới nói xác thực rất phiền phức. Hắn lớn nhất ỷ vào cũng là trong tay thí thần tuyệt cốt cung mũi tên. Chỉ là dựa vào cung tiễn chỉ có thể mũi tên dê yết một người mà thôi, không thể cùng lúc mũi tên dê yết nhiều người. Loại tình huống này, chính mình tiếp tục lưu lại, xác thực không cách nào tương trợ Dạ U thậm chí còn có thể thành vướng bận, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Nghĩ tới đây Tô Thần, thậm chí không có nói âm thanh cẩn thận, bởi vì nói lại nhiều đều là vô dụng. Chuyện bây giờ chính là, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp rời đi, Sau đó Dạ U dựa vào tự thân cường hãn, tin tưởng chính như Dạ U chỗ nói, đồng dạng là không cách nào lưu lại. Nghĩ tới đây Tô Thần không có tiếp tục vết mực đi xuống, lập tức thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Muốn thương tổn đại ca ca, trước muốn qua cửa ải của ta. Phanh phanh phanh. Dạ U bóng người trong nháy mắt biến mất, hóa thành từng đạo tàn ảnh không ngừng thoáng hiện lên, làm đến phẫn nộ tất cả mọi người là nộ hống không thôi. Bị Dạ U xê hết dây dưa kéo lại, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần rời đi, phẫn nộ gào thét vang vọng hư không, rung động 10.000 dặm thương khung. Nhìn lấy đại ca ca rời đi, Dạ U mừng rỡ không thôi, nàng cũng không có ý định tiếp tục bồi tiếp 14 người chơi tiếp tục, bởi vì bây giờ nàng thương thế có chút nghiêm trọng, trước đó bị chính vị đại ma thần vây công, đến bây giờ còn không có khôi phục. Thuận lợi ngăn chặn không xê hết tổ mộ, đợi đến Tô Thần rời đi về sau Dạ U, lập tức hung hăng bức lui. Muốn đi. Đã trơ mắt nhìn Tô Thần rời đi, tuyệt đối không thể để cho cái tiểu nha đầu này rời đi, đồng thời tại Lam Bất Tử nhìn đến, chỉ cần có thể vây khốn tiểu nha đầu, hắn cũng không tin Tô Thần không trở lại. Trọng yếu nhất là, tiểu nha đầu thực lực quá mức in cường đại, muốn là thuận lợi đào tẩu lời nói, đối với không xê hết tổ mộ tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Nghĩ tới đây Lam Bất Tử, cưỡng ép bức ra bản thân một giọt tinh huyết, đồng thời tay phải tại hư không bắt đầu vẽ lên. Các vị trưởng lão ngăn lại hắn. Nhìn lấy mộ chủ Sở Tác Sở Vi, tất cả trưởng lão sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng bây giờ mộ chủ muốn làm gì. Không dám hỏi nhiều. Nhìn đến mộ chủ là thật động, bằng không lời nói, tin tưởng mộ chủ tuyệt đối sẽ không làm như thế. 13 vị trưởng lão toàn bộ phát ra mạnh nhất thế công, thề sống xê hết cũng muốn ngăn chặn tiểu nha đầu, chỉ chờ tới lúc mộ chủ thuận lợi triệu hoán, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi lưu lại người này. Đang chuẩn bị rời đi Dạ U, bị 13 vị trưởng lão liên thủ cưỡng ép cản lại, lại không có sợ hãi chút nào, song quyền ngưng tụ bắt đầu hung hăng đập. Nàng đối với mình cậy mạnh có 10 phần lòng tin, liền xem như lấy một địch 14, như cũ có thể cưỡng ép dê ít ra ngoài, rốt cuộc lão đại đã không ở bên người, đấu lên không có mảy may lo lắng. Tinh huyết theo vẽ đi ra đồ án triệt để dung hợp biến mất. Rầm rầm rầm. Dạ U quyền đầu không ngừng mà rơi vào các trưởng lão thế công phía trên. Từng quyền xưa nay sẽ không thất bại, loại tình huống này, Dạ U có thể thuận lợi rời đi tỷ lệ rất lớn, nhìn đến các vị trưởng lão đều là tức giận không thôi. Không thể không thừa nhận. Dạ U cậy mạnh xác thực rất là khủng bố. Cho dù L. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. À lấy một địch 13, đồng thời đối mặt chỉnh một chút 13 vị nữa bước siêu thoát vũ trụ liên thủ, vậy mà không có chút nào thỏa hiệp. Ngược lại dựa vào song quyền lúc nào cũng có thể dê yết ra ngoài. Chỉ là ngay tại Dạ U sắp dê yết ra ngoài thời điểm, Lam Bất Tử bức ra tinh huyết đã dung nhập vẽ ra đồ án. Hét dài một tiếng, vang vọng hư không vô tận. Ngay sau đó, theo trong hư không đột nhiên gào thét mà ra một đầu cự mãng, chính là tọa trấn không xê hết tổ mộ lão tông chủ không xê hết thiên âm mãng, chỉ là không xê hết thiên âm mãng một mực tại bế quan trùng kích siêu thoát vũ trụ. Trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Lam Bất Tử tuyệt đối sẽ không tùy ý triệu hoán không xê hết thiên âm mãn. Mà bây giờ, Lam Bất Tử cũng là thực sự không có biện pháp. Trơ mắt nhìn Tịch Nhi bị dẫm xê hết, hắn thậm chí không cách nào lưu lại Tô Thần, đối với mình bọn người tới nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Trọng yếu nhất là, hiện tại bọn hắn liên thủ đều không thể áp chế lại cái tiểu nha đầu này, muốn là lại bị cái tiểu nha đầu này chạy mất lời nói. Đến thời điểm Tô Thần ẩn trốn đi, muốn tại biển người mênh mông bên trong thuận lợi khóa chặt Tô Thần tung tích nói nghe thì dễ. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn triệu hoán lão tông chủ đi ra. Thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, khủng bố khí hải lăn lộn lấy hư không vô tận, đến từ không xê hết tổ mộ tất cả mọi người nhìn về phía hư không, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời. Chuyện gì phát sinh? Đây là yêu thú gì, vậy mà như thế khủng bố? Xuyệt! Đây là chúng ta không xê hết tổ mộ lão tông chủ, không xê hết thiên âm mãng, chính là lúc trước lão tông chủ TH íp thân yêu thú, chỉ là nghe nói không xê hết thiên âm mãng lão tông chủ đang lúc bế quan tu luyện, cơ bản không xuất hiện, hiện tại thế mà bị cưỡng ép triệu hoán đi ra. Chẳng lẽ chúng ta không xê hết tổ mộ ra chuyện? Mọi người ào suy đoán, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tin tưởng lão tông chủ sẽ không tùy ý xuất thủ. Oanh! Ngay tại Dạ U chuẩn bị rời đi thời điểm, cũng là bị Không Xê Hết Thiên Âm Mãn ngăn lại, cũng không có hỏi nhiều, bởi vì Không Xê Hết Thiên Âm Mãn rất rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, mộ chủ sẽ không tùy ý triệu hoán. Thiên âm thân hình khổng lồ trong nháy mắt hóa thành hình người, song quyền hung hăng đập đi ra. Hai người quyền đầu trong nháy mắt đụng vào nhau. Muốn là đỉnh phong thời kỳ trị Dạ U, nói không chừng dựa vào cậy mạnh có thể cùng thiên âm cứng đối cứng. Nhưng là hiện tại, theo Dạ U thương thế còn chưa khôi phục, cộng thêm thiên âm không phải bình thường nữa bước siêu thoát vũ trụ, bị một quyền trực tiếp bức lui. Thúc thúc. Ngươi thật sự là cho phụ thân ngươi mất mặt. Vâng. Đường đường Không Xê Hết tổ mộ mộ chủ, tại thiên âm trước mặt giống như một đứa bé giống như, mặc kệ thực lực mạnh cùng yếu, thân phận còn tại đó. Làm bất tử phụ thân, cũng là Không Xê Hết tổ mộ trên một đời mộ chủ, bởi vì đặc thù nguyên nhân vẫn lạc sau, thiên âm bắt đầu bế quan, kỳ thực cũng là đang bảo vệ Không Xê Hết tổ mộ. Thúc thúc, Tịch Nhi Xê Hết, Tô Thần chạy, nhưng là chỉ cần có thể đem nàng giam cầm, ta tin tưởng Tô Thần tất nhiên sẽ trở về, phiền phức thúc thúc. Thiên âm gật gật đầu. Hắn vừa mới nếm thử tiểu nha đầu cậy mạnh xác thực rất lợi hại, khó trách những trưởng lão này cầm tiểu nha đầu không có cách nào. Tiểu nha đầu, đã ngươi người dê yết Lam Tịch Nhi, cái kia ngươi thì lưu tại nơi này. Chỉ bằng ngươi đầu này tiểu mãn. Miệng lưỡi bén nhọn. Vừa dứt lời, thiên âm bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, không đơn thuần là thiên âm, còn lại 13 vị trưởng lão cũng đồng thời xuất thủ, bọn họ không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đang triệu hoán ra lão tông chủ tình huống dưới, muốn là còn bị người này chạy mất lời nói, Không Xê Hết tổ mộ quả nhiên là mất mặt ném về tận nhà. Theo thiên âm thêm vào chiến đấu, làm đến Dạ U bị áp chế gắt gao, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, Dạ U đều rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối với mình tới nói rất là bất lợi. Tốc chiến tốc thắng, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thuận lợi rời đi, bằng không lời nói, trì hoãn thời gian càng lâu, đối nàng càng là bất lợi. Lớn nhất là tiểu nha đầu không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, Dạ U song quyền bắt đầu hung hăng đập, một quyền tiếp lấy một quyền, quyền quyền đều dùng tận lực lượng toàn thân hội tụ, loại tình huống này, vậy mà làm cho tất cả mọi người không dám tới gần mảy may, đây là tất cả mọi người không hề nghĩ tới sự tình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thiên âm còn có chút trách cứ Lam bất tử, cho rằng coi như tiểu nha đầu là nửa bước siêu thoát vũ trụ, cũng không đến mức đem hắn triệu hoán đi ra. Theo cùng tiểu nha đầu nhất chiến, làm đến thiên âm dần dần minh bạch, cái tiểu nha đầu này thực lực xác thực thật lợi hại, vẻn vẹn là cậy mạnh cũng đủ để cho chính mình cảm giác đến đau đầu. Có thể nói như vậy. Muốn không là tiểu nha đầu trên người có thương thế tại thân, tin tưởng hắn đều chưa hẳn có thể áp chế lại tiểu nha đầu, càng là như thế, càng là muốn thuận lợi trấn áp lại người này, tuyệt đối không thể để cho người này chạy mất. Ngay tại lúc này, bốn phía không gian tất cả lực lượng bị trong nháy mắt dành thời gian. Một mũi tên đột nhiên phá vỡ hư không hướng về mộ chủ Lam bất tử phóng tới, tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ là đảo mắt mà tới. Nếu là không có thiên âm, lần này Lam bất tử tất nhiên sẽ bị Tô Thần mũi tên dê giết, rốt cuộc không phải người nào đều có đặc thù thực lực có thể ngăn cản được thí thần tuyệt cốt tiễn, tối thiểu nhất Lam bất tử ngăn không được. Bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước, mũi tên dê giết hắn trưởng lão không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại Tô Thần nhìn đến, chỉ cần mình có thể mũi tên dê yết Lam bất tử, tin tưởng Không Xê Hết tổ mộ tất nhiên sẽ đại loạn, đối với Dạ U rời đi có rất tốt đẹp chỗ. Mà Tô Thần cũng minh bạch, chính mình chỉ có thể bắn ra một tiễn này, nguyên thần tiêu hao tình huống dưới chỉ có thể nhanh chóng rời đi, bằng không lời nói, hắn liền xem như muốn tiếp tục xuất thủ cũng là vô dụng, thậm chí còn có thể trở thành Dạ U vướng víu, đây nhất định không phải hắn nguyện ý nhìn đến kết quả. Đây cũng là Tô Thần ý đồ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, cũng không thể để Dạ U ra chuyện, tuyệt đối không thể. Thiên âm sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra, cái này mũi tên bá đạo có bao nhiêu lợi hại, thậm chí là nửa bước siêu thoát vũ trụ đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Mà một tiễn này rất rõ ràng cũng là hướng về mộ chủ mà đi, tuyệt đối không thể để cho Lam bất tử có việc. Thừa dịp trưởng lão còn không có bất kỳ cái gì kịp phản ứng, thiên âm trực tiếp bắt lấy một vị trưởng lão nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Lão tổ, ngươi làm cái gì? Vì Không Xê Hết tổ mộ, chỉ có thể hy sinh ngươi, ta đại biểu Không Xê Hết tổ mộ cảm tạ ngươi. Tốc độ quá nhanh, thiên âm tốc độ càng nhanh, đồng thời phản ứng kịp thời, giam cầm trưởng lão trong nháy mắt đi tới Lam bất tử bên người, trực tiếp đem Lam bất tử kéo đến sau lưng mình. Phốc. Vị này đáng thương trưởng lão thậm chí còn chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì phát sinh, đã bị thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên qua thân thể, bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt rút khô trưởng lão lực lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, trưởng lão toàn bộ thân thể giống như khô quắc đồng dạng, thật rất là đáng sợ. A! À, trơ mắt nhìn trưởng lão bị một tiễn miểu sát. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, mặc cho ai đều không hề nghĩ tới, một tiễn này sẽ như thế bá đạo. Người nào bắn? Không hề nghi ngờ, khẳng định là Tô Thần bắn. Người nào đều không hề nghĩ tới Tô Thần sẽ đi mà quay lại, thậm chí là bắn ra một tiễn này, trực tiếp mũi tên dê giết một vị trưởng lão, cần phải biết rằng, vị trưởng lão này thế nhưng là đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh. Dạ U đương nhiên minh bạch là đại ca ca hồi tới cứu mình, không dám có chút chần chờ, lập tức chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là bị triệt để chọc giận Thiên Âm cùng Lam Bất Tử bọn người, lập tức liên thủ hắn tất cả trưởng lão phong tỏa tất cả đường ra, bắt đầu hung hăng công kích. Đã chuẩn bị rời đi Dạ U, bị lần nữa cưỡng ép bức về đến. Giết ra ngoài. Nơi xa. Thuận lợi bắn ra một tiễn Tô Thần Nguyên Thần truyền đến từng trận suy yếu. Hắn đối với mình bắn ra một tiễn này có 10 phần lòng tin, trừ phi là gặp phải đặc thù võ giả, bằng không lời nói, tin tưởng bất luận kẻ nào đều ngăn cản không nổi chính mình một tiễn này. Không chệch một tên. Tiểu bàng, Dạ U thế nào? Lão đại, theo ta rời đi. Ta không thể đi, Dạ U còn không có thuận lợi rời đi. Tiểu bàng đương nhiên có thể nhìn ra được, Dạ U muốn thuận lợi dê ít ra đến cơ hồ là không có khả năng sự tình. Muốn là lão đại cái này thời điểm còn khăng khăng tiến về, như vậy không chỉ có không cách nào tương trợ Dạ U rời đi, thậm chí còn có thể bồi lên tính mạng mình, hoàn toàn là không đáng sự tình. Cũng mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không, tiểu bàng gánh lấy Tô Thần liền đi, bởi vì hắn không dám hứa chắc, những thứ này người phải chăng có thể khóa chặt bọn họ, tiểu bàng cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn Dạ U có việc, rốt cuộc lần này muốn không phải Dạ U, lão đại cũng rất khó thuận lợi rời đi. Chỉ là nếu để cho hắn theo lão đại cùng Dạ U giữa hai bên lựa chọn một cái, như vậy hắn hội không chút do dự lựa chọn lão đại, mà không phải Dạ U. Tiểu bàng, ngươi làm cái gì? Lão đại, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ta tin tưởng Dạ U muội muội chắc chắn sẽ không có việc gì, hiện tại ngươi trước hết muốn an toàn, mới có thể cam đoan ngày sau chúng ta hội trở về cứu giúp Dạ U, muốn là ngươi có việc, đến thời điểm xui xẻo nhất người vẫn là chúng ta cùng Dạ U. Cũng mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không, tiểu bàng cưỡng ép nhìn lấy Tô Thần nhanh chóng rời đi. Đến mức Dạ U bị triệt để chọc giận Thiên Âm bọn người, bắt đầu điên cuồng địa công kích. Đường đường trưởng lão bị một tiễn mũi tên dê yết, đối với không xê hết tổ mộ tới nói quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Giờ khắc này, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Dạ U cũng bắt đầu dần dần lực bất tòng tâm lên. Nàng đương nhiên minh bạch chính mình rất có thể bị giam cầm. Một khi bị cưỡng ép giam cầm hậu quả, cũng là không xê hết tổ mộ mượn nhờ chính mình đến áp chế đại ca ca, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tự mình phong ấn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Dạ U vẫn là lựa chọn đem chính mình phong ấn. Trong chốc lát, Dạ U trên thân đột nhiên bộc phát ra từng luồng kinh người khí tức, ngay tại tất cả mọi người cho rằng, cái tiểu nha đầu này chuẩn bị công kích thời điểm, lại là đem cổ lực lượng này hấp lại, trong nháy mắt hình thành một cái hình tròn kén tầm, đem tự thân triệt để bao khỏa ở bên trong. Lơ lửng tại hư không, không xê hết Thiên Âm Mãn bọn người lập tức bắt đầu cưỡng ép công kích hình tròn kén tầm, khủng bố thế công không ngừng mà rơi vào kén tầm phía trên, lại là không cách nào phá vỡ kén tầm. Khoát khoát tay ngăn cản tất cả mọi người tiếp tục công kích. Sư thúc, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trơ mắt nhìn Tịch Nhi bị dẫm bể đầu, phẫn nộ Lam Bất Tử hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, chỉ là đột nhiên dê ít ra cái tiểu nha đầu, để Tô Thần trốn thoát. Trọng yếu nhất là, không xê hết tổ mộ bên trong còn tổn thất một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ trưởng lão, đây mới là hắn cảm thấy đau lòng nhất sự tình. Cái tiểu nha đầu này không thích hợp, ta cần biến phải thật tốt nghiên cứu một chút, ngươi đi phong tỏa tin tức, không muốn đem hôm nay sự tình truyền đi. Tốt. Không xê hết Thiên Âm Mãn gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt kén tầm, lại có thể ngăn cản được nhiều cường giả như vậy liên thủ công kích, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ba ngày sau, trở về Lam Kỳ Nhi còn không biết chuyện gì phát sinh, chỉ là nàng luôn luôn cảm giác việc này có chút không đúng, lần này nàng ra ngoài có chuyện khẩn yếu, cũng là lo lắng muội muội cùng Tô Thần ở giữa phát sinh không càng nhanh. Bất quá Tô Thần đã bế quan, mà nàng cũng hung hăng giáo huấn Lam Tịch Nhi, nàng trước sau mới rời khỏi mấy ngày, tin tưởng hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Làm Lam Kỳ Nhi đi tới Tô Thần chỗ ở, lại phát hiện Tô Thần sớm đã không thấy, hỏi rất nhiều người cũng không biết. Lam Bất Tử đã phong tỏa tin tức, biết người không dám hướng bên ngoài nói, không biết người cũng vô pháp nói, cho nên Lam Kỳ Nhi căn bản không có được đến mình muốn đáp án. Chẳng lẽ Tô Thần một mình rời đi? Thở dài một tiếng. Lam Kỳ Nhi cũng minh bạch, muốn là Tô Thần xuất quan biết được tự thân Khôi Lỗ vẫn lạc, bởi vì chính mình duyên cớ lại không thể ra tay đối phó Lam Tịch Nhi, nói không chừng thực sẽ không chào mà đi. Nghĩ tới đây Lam Kỳ Nhi, càng nghĩ càng là bất đắc dĩ, bởi vì nàng cảm giác mình thật sự là có chút xin lỗi Tô Thần, rốt cuộc nơi này là không xê hết tổ mộ, người tới là khách, huống chi Tô Thần không phải bình thường khách nhân. Chỉ có thể ngày sau tìm tới Tô Thần nói rõ ràng việc này, sau đó Lam Kỳ Nhi đi tìm muội muội mình, muốn cùng muội muội thật tốt nói chuyện, tận khả năng để muội muội không muốn lại tìm Tô Thần phiền phức, bằng không lời nói, chính mình kẹp ở giữa sẽ rất phiền phức. Kết quả đây, Lam Tịch Nhi cũng không tại, ngay tại Lam Kỳ Nhi không biết muội muội đi nơi nào thời điểm. Phụ thân, ngươi đi theo ta. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm phụ thân, Lam Kỳ Nhi tâm lý lộ ra rất là kinh ngạc, không biết phụ thân đến cùng làm sao, nàng chưa bao giờ từng gặp phải phụ thân như thế qua. Trong lương đình, phụ thân, đến cùng chuyện gì phát sinh? Ngươi muội muội xê hết. Nghe đến muội muội xê hết bốn chữ, Lam Kỳ Nhi trực tiếp đứng người lên, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, đê ánh xê hết nàng đều sẽ không nghĩ tới, Tịch Nhi sẽ xê hết. Vì cái gì? Tô Thần. Không có khả năng. Không có cái gì không có khả năng, đây cũng là ngươi bằng hữu, Kỳ Nhi, ta trước đó thì nói qua cho ngươi, không muốn đi đụng Tô Thần, kẻ này không phải người tốt lành gì, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hắn vậy mà tại ta không xê hết tổ mộ, làm lấy tất cả chúng ta mặt, trực tiếp dẫm bạo ngươi muội muội đầu, ngươi nói cho ta, ngươi xứng đáng ngươi muội muội sao? Xứng đáng không xê hết tổ mộ sao? Chấn kinh đến không gì sánh kịp, trực tiếp ngồi tại trên ghế, đến bây giờ nàng đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, chỉ là Lam Kỳ Nhi tâm lý minh bạch, phụ thân không có khả năng cầm việc này nói đùa. Muội muội thật là xê hết. Muội muội là bị Tô Thần dê yết. Chẳng lẽ thì bởi vì mấy cái Khôi Lỗ sao? Đây là Lam Kỳ Nhi vô pháp tiếp nhận sự tình, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới, làm vì bằng hữu của mình, vì cái gì Tô Thần muốn làm như thế, coi như Tịch Nhi thật làm không đúng, tối thiểu nhất còn có chính mình, chẳng lẽ Tô Thần không cần phải xem ở chính mình trên mặt mũi nhịn một chút, đợi đến chính mình trở lại hẳn nói sao? Vô pháp tiếp nhận. Lam Kỳ Nhi đến bây giờ đều không nghĩ ra, vì mấy cái Khôi Lỗ, Tô Thần tại sao muốn chém dê yết nàng muội muội? Bụi trưởng lão bị Tô Thần một tiễn bắn dê yết. A. À, nghe đến bụi trưởng lão vẫn lạc, Lam Kỳ Nhi triệt để mắt trợn tròn, nàng rất rõ ràng bụi trưởng lão là dạng gì tồn tại, đây chính là nửa bước siêu thoát vũ trụ, đứng tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại. Bây giờ Lam Kỳ Nhi rốt cuộc biết, vì cái gì phụ thân hội tức giận như thế. Không đơn thuần là muội muội, càng là tổn thất một vị trưởng lão, đối với bây giờ không xê hết tổ mộ tới nói tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Ngươi cũng đã biết Tô Thần ở nơi nào. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lam Kỳ Nhi giống như bị người trong nháy mắt rút khô đồng dạng, sụi lơ ngồi tại trên ghế, nàng không cách nào nghĩ thông suốt, cũng vô pháp tiếp nhận. Đây cũng là ngươi kết giao bằng hữu. Lam Bất Tử trùng điệp lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó quay người rời đi, chỉ còn lại có Lam Kỳ Nhi một thân một mình lưu tại trong lương đình. Phong tỏa tin tức sau không xê hết tổ mộ, nhưng thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Đến mức Tô Thần tin tức vẫn chưa đi ra ngoài điều tra. Tại Lam Bất Tử nhìn tới, liền xem như để toàn bộ không xê hết tổ mộ đi ra ngoài điều tra, chỉ sợ đều không có một chút tác dụng nào, đi nơi nào tìm. Tô Thần tất nhiên sẽ ẩn trốn đi. Sư thúc, chúng ta bây giờ nên làm gì? Không xê hết Thiên Âm Mãng lạnh lùng nói, khi dựa theo lời ngươi nói, cái này Tô Thần chỉ là vũ trụ tôn chủ cảnh, liền xem như ỷ vào trong tay cung tiễn có thể mũi tên dê ít trưởng lão, theo ta suy đoán, hắn chỉ có thể bắn ra một tiễn, đồng thời hắn một tiễn này khẳng định sẽ phản phệ tự thân. Lam Bất Tử rõ ràng bạch sư thúc ý tứ, không có chút nào phản bác, bởi vì hắn cũng đã đoán được, phàm là có thể đủ nhiều bắn ra mấy mũi tên, cộng thêm không có bị phản phệ lời nói, Tô Thần hội chạy sao? Tiểu nha đầu bây giờ lựa chọn tự mình phong ấn, ta tin tưởng Tô Thần khẳng định sẽ trở về, hiện tại ngươi đi chuẩn bị cẩn thận, một khi phát hiện Tô Thần hiện thân, vô luận như thế nào đều muốn đem lưu lại. Mặc kệ là Lam Bất Tử vẫn là không xê hết Thiên Âm Mãn, đều đối Tô Thần trong tay cung tiễn tham lam không thôi, có thể mũi tên dê giết một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả bản thân đã nói rõ vấn đề. Ta minh bạch. Trong sơn động, chậm rãi mở hai mắt ra Tô Thần, cảm giác đến đau đầu muốn tới. Chậm rãi ngồi dậy, mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần phát hiện mình lần này bắn tên, nguyên thần tiêu hao tự hồ có chút quá mức lợi hại, đây là có chuyện gì? Lão đại, ngươi rốt cục tỉnh lại, cảm giác như thế nào? Dạ u đâu? Không biết. Ngươi vậy mà lựa chọn mang theo ta một mình rời đi. Tô Thần thật rất là phẫn nộ, tự hồ không nghĩ tới tiểu bàng sẽ như thế. Lão đại, liền xem như chúng ta trở về lại có thể thế nào, căn bản là không có cách tương trợ dạ u, muốn là lựa chọn hy sinh nàng mà bảo toàn lão đại, liền xem như lại đến 10.000 lần, ta vẫn là hội như thế lựa chọn. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên định tiểu bàng, Tô Thần trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng. Như thế nào trách cứ? Rốt cuộc tiểu bàng cũng là muốn tốt cho mình, mà không phải hắn một thân một mình chọn rời đi. Muốn oán niệm lời nói, cũng chỉ có thể trách chính mình cũng không đủ thực lực tương trợ dạ u, muốn là tự thân có thể thuận lợi đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, còn sẽ phát sinh dạng này sự tình sao? Đáp án khẳng định là phủ định, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là xác định dạ u đến cùng sống hay xê hết, nếu là không có xê hết lời nói, nên như thế nào thuận lợi tiến vào không xê hết tổ mộ cứu giúp dạ u, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Lão đại, tha thứ ta nói thẳng, ngươi tiêu hao nguyên thần còn không có khôi phục, ít nhất cũng cần 2 đến 3 năm thời gian, cho dù là ngươi khôi phục nguyên thần lại có thể thế nào, chẳng lẽ tiến về không xê hết tổ mộ liền có thể xuất thủ cứu người sao? Không có chút ý nghĩa nào sự tình, trừ phi là có thể áp chế lại toàn bộ không xê hết tổ mộ, bằng không lời nói, tiến về không xê hết tổ mộ cũng là đi chịu xê hết. Tiểu bàng sau khi nói xong, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Còn lại Tô Thần ngồi một mình ở trong sơn động. Hắn đương nhiên minh bạch tiểu bàng ý tứ, cũng biết tiểu bàng lo lắng không phải không có lý, chỉ là hắn không có khả năng trơ mắt nhìn dạ u ra chuyện. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là cần phải biết dạ u sinh tử. Đến mức thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, tuy nhiên bá đạo không thôi có thể mũi tên dê ít nửa bước siêu thoát vũ trụ, nhưng là mỗi lần bắn tên sau, hắn nguyên thần đều sẽ tiêu hao rất lớn, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Đồng thời mỗi lần chỉ có thể bắn một tiễn, muốn là nguyên thần không tiêu hao, đồng thời có thể liên tục không hạn chế bắn tên, như vậy mình tuyệt đối có thể tại ngàn vạn vũ trụ đi ngang. Nghĩ thì nghĩ, thật chính là muốn làm đến nói nghe thì dễ, tối thiểu nhất hiện tại khẳng định là làm không được sự tình. Đứng dậy rời đi. Đi qua Tô Thần vụng trộn nghe ngóng, liên quan tới dạ u sự tình căn bản không nghe được, tin tức tự hồ bị không xê hết tổ mộ đã triệt để phong tỏa. Không cách lệnh nào nghe ngóng, không cách nào tiến về không xê hết tổ mộ, Tô Thần tâm lý rất là vội vàng, hiện tại hắn thậm chí không biết dạ u sống hay xê hết, làm sao không cuống cuồng. Đại tiểu thư. Có việc. Bên ngoài có người để cho ta đem người này giao cho ngươi. Lam Kỳ Nhi tiếp nhận ngọc giản, nguyên thần tiến vào ngọc giản sắc mặt triệt để biến, lập tức đứng dậy rời đi. Khoảng cách không xê hết tổ mộ rất rộng lớn dưới cây. Làm Lam Kỳ Nhi đuổi tới, nhìn đứng ở cây phía dưới bóng người, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng thân muội muội bị Tô Thần dẫm bể đầu vẫn lạc, tâm lý làm sao có khả năng không oán hận. Đi tới Tô Thần trước mặt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Không biết qua bao lâu. Lam Kỳ Nhi vẫn là trước tiên mở miệng nói, ý liền xem như muội muội ta đã làm sai trước, ngươi cũng không nên dê giết nàng, ta xem ngươi là bằng hữu, mà ngươi đây? Ta cũng xem ngươi là bằng hữu. Bằng hữu? Khinh miệt cười cười, Lam Kỳ Nhi cười khổ nói, ê ngươi muốn là xem ta vì bằng hữu lời nói, ngươi liền sẽ không dẫm bạo Lam Tịch Nhi đầu. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nghĩ càng là không nghĩ ra, vì cái gì, đến cùng là vì cái gì? Nàng muốn dê ít ta. Nguyên bản dựa theo Tô Thần tính cách, vô luận làm chuyện gì hắn đều sẽ không lựa chọn giải thích, chỉ là vẫn là câu nói kia, nàng xem đối phương vì bằng hữu, liền xem như muốn oán hận chính mình, hắn cũng muốn đem sự tình nói đến rõ rõ ràng ràng. Liền xem như Tịch Nhi muốn dê ít ngươi chỉ cần tránh đi là được, vì sao muốn dê ít nàng? Nghe đến giải thích như vậy, Tô Thần rõ ràng sững sờ, tự hồ không nghĩ tới Lam Kỳ Nhi sẽ nói ra như thế tới nói. Bằng hữu. Tại cái gọi là thân tình trước mặt không đáng kể chút nào. Lam Kỳ Nhi thậm chí không biết quan tâm Lam Tịch Nhi muốn dê ít mình sự tình, chỉ là để cho mình tránh né mà thôi. Tô Thần cười. Nguyên bản hắn còn muốn giải thích, Chỉ là đối mặt Lam Kỳ Nhi như thế lời nói, Tô Thần trong nháy mắt lựa chọn từ bỏ giải thích. Thậm chí hắn lần này đến đây, thì là muốn hỏi một chút Lam Kỳ Nhi liên quan tới Dạ U sự tình. Rốt cuộc không xê hết tổ mộ đã phong tỏa tin tức, hắn căn bản không nghe được bất luận cái gì liên quan tới Dạ U tin tức, rất là lo lắng lại không có cách nào. Hiện tại đâu? Mình đã không cần tiếp tục nghe ngóng, liền xem như Lam Kỳ Nhi biết, hắn cũng không có ý định hỏi nhiều. Tô Thần, ta đối với ngươi thật rất thất vọng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi hội dê giết muội muội ta. Ta vẫn cho rằng, ngươi ta là cùng chung hoạn nạn bằng hữu, ta biết muội muội làm không đúng, nhưng có một số việc, ngươi chỉ cần lui một bước nói cho ta, việc này liền không có như vậy cứng, mà ngươi đây. Ngươi không chỉ có dê giết muội muội ta, càng là dẫm bạo nàng đầu. Vì cái gì? Cũng bởi vì nàng muốn dê giết ngươi sao? Vậy ta cũng muốn dê giết ngươi, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi cũng liền ta đầu dẫm bạo tính toán. Càng nói càng là kích động. Lam Kỳ Nhi rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng oán hận, toàn bộ phát tiết ra ngoài, nước mắt càng là vượt ngang cả khuôn mặt. Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn không lời nào để nói. Hắn đã nghe hiểu Lam Kỳ Nhi ý tứ. Rất đơn giản. Lam Tịch Nhi là muội muội ta, nàng đối ngươi có sát ý. Ngươi chỉ cần trốn tránh không để ý tới là được, thậm chí có thể chờ ta trở lại nói cho ta, mà không phải tự ý tự làm chủ dê yết muội muội ta. Dạng này thuyết pháp, để Tô Thần cảm thấy rất là buồn nôn, hắn không muốn tiếp tục lưu tại. Nhìn lấy quay người chuẩn bị rời đi Tô Thần, Lam Kỳ Nhi vội vàng nói với Tô Thần, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Giải thích? Tô Thần cười. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, Lam Kỳ Nhi lại còn muốn giải thích. Giải thích như thế nào? Ta không có cái gì tốt giải thích, từ giờ trở đi, người ta không là bằng hữu nữa, lần sau gặp lại, người ta chính là địch nhân. Nhìn lấy rời đi bóng người, Lam Kỳ Nhi thống khổ đặt mông ngồi dưới đất. Nàng rất ưa thích Tô Thần, chỉ là đối mặt một cái thân thủ dê yết muội muội người, nàng như thế nào ưa thích? Tô Thần thậm chí ngay cả giải thích cũng không nguyện ý, mà Lam Kỳ Nhi tâm lý vô cùng rõ ràng, thực vô luận Tô Thần giải thích như thế nào, nàng đều vô pháp tiếp nhận. Bởi vì kết quả chính là nàng muội muội vẫn lạc, cái này không cách nào cải biến sự thật. Lão đại, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lão đại, việc này không oán niệm ngươi, có người muốn dê yết ngươi, chẳng lẽ ngươi còn cần đứng tại chỗ chờ lấy bị dê yết sao? Thái Sơ Tổ Ngao cũng là tức giận không thôi, Lam Kỳ Nhi lời nói cũng là quá mức đã thương người. Tô Thần không muốn tiếp tục xoắn xuýt việc này. Hắn đối đãi bằng hữu khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Lam Kỳ Nhi nếu không muốn cùng chính mình trở thành bằng hữu, vậy hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Liền xem như lại đến 10.000 lần, hắn vẫn không do dự chút nào lựa chọn dẫm bạo Lam Tịch Nhi đầu, không đơn thuần là bởi vì Lam Tịch Nhi dê yết chính mình khôi lỗ, càng là Lam Tịch Nhi nghĩ muốn dê yết mình. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Thần có thuộc về mình nguyên tắc. Rất đơn giản. Người nào nghĩ muốn dê yết mình, vậy hắn mới mặc kệ đối phương là ai, chính mình tất phải dê yết. Nhìn về phía nơi xa không xê hết tổ mộ, Tô Thần trong đầu nghĩ đến nhìn thấy thế nào làm, mới có thể thuận lợi khóa chặt Dạ U sinh tử, đây là ngay sau đó hắn quan tâm nhất sự tình. Tô Thần, ta có việc tìm ngươi. Ngay tại lúc này, Tô Thần nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Diệp Tù Hy, lộ ra rất là không kiên nhẫn, bởi vì hắn đối Diệp Tù Hy không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thỉnh thoảng đánh chính mình, đồng thời liền xem như chính mình gặp phải bao lớn nguy hiểm cũng sẽ không ra tay tương trợ chính mình. Càng trọng yếu là, đến bây giờ Diệp Tù Hy không có truyền thụ chính mình bất luận cái gì một môn công pháp võ học, cho mình bất luận một cái nào bảo vật, dạng này còn xứng với sư phụ hai chữ. Có việc liền nói, ta không có thời gian. Diệp Tù Hy ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Ta cần thu lấy ngươi 1/3 bản mệnh tinh huyết, bao quát 10% huyết mạch. Còn có ngươi thần thể ta cũng cần thu lấy một số. Lăng. Không giống nhau Diệp Tù Hy tiếp tục nói đi xuống, Tô Thần trực tiếp một cái lăng chữ mà ra. Giờ khắc này, Tô Thần là thật giận. Có ý tứ gì? Thu lấy chính mình huyết mạch cùng bản mệnh tinh huyết, bao quát thần thể ở bên trong, chính mình cũng không phải là mẫu ngưu, muốn che nhiều ít sữa đều không có vấn đề, chính mình là võ giả, muốn là dựa theo loại phương thức này thu lấy, đối với mình võ đạo sẽ có rất lớn trở ngại. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói với Diệp Tù Hy, đừng tưởng rằng ngươi là ta sư phụ, ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm, ngươi yêu cầu ta cự tuyệt, ngươi không có tư cách cự tuyệt. Nghe đến Diệp Tù Hy lời này, Tô Thần bị tức cười. Chính mình đồ vật, chính mình không có tư cách cự tuyệt. Đây là cái gì cẩu thí logic, hoàn toàn nói không thông, so cường đạo còn mạnh hơn xê ước. Ngươi là chủ động chính mình lấy ra, vẫn là ta tới cầm. Bắt ngươi muội. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Khí thế khủng bố trong nháy mắt áp chế lại, đồng thời không giống nhau Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, Diệp Tù Hy trực tiếp bắt đầu cưỡng ép bóc ra lên. Diệp Tù Hy, ngươi nếu là dám bóc ra, có tin ta hay không trực tiếp làm nứt cục. Đại gia ngươi, ta nhất định muốn ngươi sống không bằng xê hết. A. À. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Tô Thần gào thét, Diệp Tù Hy thì dạng này không chút kiên kỵ bóc ra lấy. Các loại bóc ra xong, trực tiếp đem Tô Thần một chân đá văng, chính mình thì là trở về Thái Tù Tháp bên trong, vuốt ve chính mình cái bụng, thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói khi sự tình đã phát sinh, mà ta lại không cách nào hủy đi ngươi, vậy chỉ có thể đưa ngươi chế tạo thành tiểu thế giới mạnh nhất. Diệp Tù Hy đã từng nhiều lần muốn mang đánh rụng trong bụng hài tử, chỉ là để cho nàng cảm thấy chấn kinh là, vô luận nàng như thế nào xuất thủ, vậy mà đều không cách nào hủy đi đứa bé này. Nàng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Liên tục mấy lần đều thất bại về sau, Diệp Tù Hy cũng không có tiếp tục, bởi vì nàng rõ ràng trắng có một số việc là trời đã định trước, nhân lực không thể làm, đã như vậy, nàng chỉ có thể lựa chọn bảo trụ đứa bé này, đồng thời để hài tử tại trong bụng thì biến thành mạnh nhất tồn tại. Mà nàng thì là cần phải mượn Tô Thần huyết mạch cùng tinh huyết, đến mức vừa mới bóc ra thần thể thời điểm phát hiện, Tô Thần thể nội thần thể quá mức bá đạo, liền nàng đều không thể làm đến bóc ra. Mượn trước trợ huyết mạch cùng tinh huyết thai nghén hài tử, rốt cuộc Tô Thần mới là cha đứa bé, tuy nhiên nàng rất là thống hận Tô Thần, lại vì hài tử chỉ có thể làm như thế. Không có chút nào vết mực đi xuống, Diệp Tù Hy lập tức đem tháo rời ra huyết mạch cùng tinh huyết toàn bộ tràn vào đến chính mình trong bụng, bao quát tự thân tinh huyết cùng huyết mạch, toàn bộ địa dung hợp lại cùng nhau. Cổ này huyết mạch cùng tinh huyết lực lượng đem hài tử triệt để bao quát tại trong bụng, yên tĩnh đất sinh dục lên. Nương theo lấy sấm sét gào thét, khủng bố lôi điện bao phủ phía dưới, trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã trong nháy mắt trải rộng cả vùng. Tô Thần nằm trên mặt đất, cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn cùng suy yếu, hắn thật sự là không cam tâm, quả thực phẫn nộ tới cực điểm, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lão đại, ngươi không sao chứ? Lão đại, lão đại. Không xê hết. Lão đại, nhìn đến ngươi không có việc gì thật quá tốt. Cái kia ngươi vừa mới vì cái gì không ra tay? Rất là phiền muộn. Đến bây giờ Tô Thần đều không làm rõ ràng được. Diệp Tù Hy vì sao êm đẹp địa bóc ra chính mình tinh huyết cùng huyết mạch. Tuy nhiên không phải toàn bộ, bất quá mình muốn khôi phục những thứ này bị bóc ra huyết mạch cùng tinh huyết, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Nguyên bản còn nghĩ đến, nhìn thấy thế nào tiến về không xê hết tổ mộ cứu giúp dạ u. Hiện tại xem ra, trong thời gian ngắn xem ra là không cách nào làm đến. Lớn nhất chuyện trọng yếu. Hắn hiện tại đều không cách nào xác định dạ u sống hay xê hết, đây mới là phiền toái nhất. Trước khôi phục nguyên thần tiêu hao lại nói. Vũ trụ sơn trong không gian. Nhìn lấy như cũ tại ngủ say một tâm sát cùng Cơ Không Tuyết, Tô Thần cũng là lộ ra bất đắc dĩ không thôi. Hai nữ mang thai, làm đến hai đứa bé tại trong bụng, liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ lực lượng, cho dù là chính mình tương trợ hai người hội tụ mênh mông lực lượng, nhưng là dựa theo loại này thôn phệ tốc độ xuống đi, chỉ sợ vẫn là sẽ làm bê ị tê hương đến mẫu thể, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Ngươi có thể cảm ứng được sao? Câu thông Thái Sơ Tổ Ngao, Tô Thần còn muốn không nhịn được muốn hỏi một chút. Tuy nhiên Thái Sơ Tổ Ngao được vinh dự đệ nhất sợ yêu thú, bất quá lại là hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ cảnh, kiến thức rộng rãi, nói không chừng có biện pháp. Lão đại, ta bất lực. Tuy nhiên đã đoán được, bất quá khi Thái Sơ Tổ Ngao nói ra thời điểm, Tô Thần vẫn là không có nhịn xuống chửi một câu. Lão đại, ngươi chớ mắng ta. Mắng ngươi có ý kiến? Không dám. Đã không có ý kiến, ngươi thì cho ta ngoan ngoãn. Thái Sơ Tổ Ngao không dám tiếp tục nói chuyện, hắn có thể nhìn ra được, bây giờ lão đại tâm tình không tốt, muốn là chọc giận lão đại lời nói không chừng chính mình hội bê ị đê ánh. Nhiều một sự còn không bằng ít một chuyện. Cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Hắn không thể để cho hai người có việc, càng thêm không thể để cho hai đứa bé có việc. Căn cứ Tô Thần suy đoán, hai cái chưa xuất sinh hài tử vậy mà như thế điên cuồng thôn phệ lực lượng, nói rõ tự thân cực kỳ mạnh mẽ. Đến mức nguyên nhân rất đơn giản. Tại Tô Thần nhìn tới. Chính mình mỗi người đều cường đại như thế, duy có một lời giải thích. Cái kia chính là. Từ khi chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp đến nay, hắn thân thể không chỉ có dung hợp hỗn độn hắc liên, thậm chí ngay cả huyết mạch đều là hỗn độn huyết mạch. Như vậy trải qua, chính mình hài tử thai nghén mà ra, một cái so một cái cường đại. Riêng là hai đứa bé này, đến bây giờ đều còn không có xuất sinh, đồng thời như thế có thể thôn phệ lực lượng, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lo lắng về lo lắng, Tô Thần vẫn còn có chút chờ mong lấy. Hy vọng chính như chính mình suy đoán đồng dạng, hai đứa bé không đơn giản. Để Diệp Tù Hy bóc ra nhiều như vậy tinh huyết cùng huyết mạch, sớm biết còn không bằng cho hai đứa bé. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn, Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại bắt đầu tu dưỡng lên, hắn nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục tiêu hao nguyên thần. Nguyên bản chỉ cần 2 đến 3 năm liền có thể khôi phục, bây giờ theo Diệp Tù Hy bóc ra, thời gian này sợ rằng sẽ kéo dài mấy lần, đến mức khi nào có thể khôi phục, không biết. Thiên Lục Cung, Sát Lục Hải 6 đại ẩn thế chủng tộc một trong, chỉnh thể thực lực xếp tại Sát Lục Hải đệ nhất. Trừ cung chủ bên ngoài, Thiên Lục trong cung có chừng 22 vị tộc lão tọa trấn. Mà ở trên trời lục trong cung, có 108 tòa thiên lục thạch trụ, mỗi một tòa thiên lục trên trụ đá đều khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Nghe nói đây là thiên lục cung khai sáng lão tông chủ, năm đó đột phá đến siêu thoát vũ trụ trong lúc vô tình được đến, đồng thời đem 108 tòa thiên lục thạch trụ cưỡng ép vây ở chỗ này, tất cả võ học bí thuật đều là đến từ thiên lục trong cột đá. 108 tòa thiên lục thạch trụ, bị thiên lục cung ca tụng là trấn cung chí bảo. Phân biệt ở vào thiên lục cung bốn phía 108 cái phương hướng khác nhau, theo hư không nhìn xuống, tổ kiến thành một cái đặc thù đồ án. Ngay tại lúc này, ông, nương theo lấy từng đạo gào thét vang vọng hư không, 108 tòa thiên lục trên trụ đá, vậy mà đồng thời vang vọng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, giống như sấm sét xé rách hư không. Toàn bộ thiên lục cung đều bị chấn động, bởi vì thiên lục thạch trụ đối với thiên lục cung thật sự mà nói quá là quan trọng. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rất nhiều đệ tử toàn bộ vây quanh, khắp nơi đều là lao nhao nghị luận. Cái này là làm sao? Làm sao đang yên đang lành, 108 tòa thiên lục thạch trụ đột nhiên dị động lên đến. Không biết, có lẽ là có người tại lĩnh hội thiên lục thạch trụ, cho nên mới sẽ dẫn động thiên lục thạch trụ dị tượng. Lăng, người nào có thể tìm hiểu thiên lục thạch trụ dẫn động dị tượng như thế, ngươi tin không? Vậy ngươi nói đây là có chuyện gì? Xuyệt, cung chủ đến. Thiên lục cung cung chủ hình thương buông xuống, tóc trắng phơ rối tung ở sau lưng, một đôi sáng ngời có thần hai mắt chầm chầm lên trước mặt thiên lục thạch trụ, sau lưng thì là theo lấy bốn vị tộc lão, đến mức còn lại tộc lão cùng các trưởng lão, thì là toàn bộ tiến về hắn thiên lục thạch trụ, phân biệt xem xét thiên lục thạch trụ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cung chủ, phải chăng có người lĩnh hội thiên lục thạch trụ? Hình thương lại là lắc đầu. Nói ra, hẳn không phải là lĩnh hội dẫn động thiên lục dị tượng, qua nhiều năm như vậy, 108 tòa thiên lục thạch trụ còn chưa bao giờ xuất hiện qua dị tượng như thế. Cung chủ, lúc trước lão tổ rời đi thời điểm, đã từng nói những ngày này lục thạch trụ rất có thể đến từ tiểu thế giới, mà hắn cũng không có năng lực toàn bộ lĩnh hội, vì chúng ta thiên lục cung, lão tổ thậm chí không có mang đi những ngày này lục thạch trụ, như hôm nay lục thạch trụ xuất hiện như thế dị động, ngươi nói có thể hay không cùng tiểu thế giới có quan hệ. Nghe đến lời này hình thương, trên mặt mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, bất quá ánh mắt bên trong chợt lóe lên dị dạng, đã đầy đủ nói rõ hình thương lo lắng. Hắn không biết việc này đến cùng cùng tiểu thế giới phải chăng có quan hệ, nếu là có đâu. Đến từ tiểu thế giới lực lượng khóa chặt 108 tòa thiên lục thạch trụ, như vậy của lực lượng này chủ nhân một khi buông xuống đến sát lục hải, thử hỏi, nhìn tổng quát toàn bộ thiên lục cung, người nào có thể phản kháng? Thậm chí là hắn ở bên trong. Chỉ sợ đều không phải là tiểu thế giới bất luận cái gì cường giả địch thủ, đến thời điểm thiên lục cung cũng là mặt người chém dê yết cừu non, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là lo lắng về lo lắng, hình thương vô cùng rõ ràng, muốn là thật như chính mình suy đoán, việc này cùng tiểu thế giới có quan hệ lời nói, như vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ lấy bị trấn áp. Bây giờ có thể làm sự tình, cũng là nhìn xem chính mình suy đoán đến cùng có phải là thật hay không. Hy vọng là giả, hy vọng 108 tòa thiên lục thạch trụ bây giờ xuất hiện dị tượng chỉ là ngoài ý muốn. Ai cũng không muốn xê hết. Riêng là hình thương, làm thiên lục cung cung chủ khẳng định không nguyện ý trơ mắt nhìn toàn bộ thiên lục cung ra chuyện. Từng tiếng gào thét,